Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, âm diễm. Lâm Ý từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này, rất mềm mại. Rất giống nữ tử khiêu vũ cùng trang trí dụng cụ đồng dạng binh khí. Cho dù là đối mặt phi kiếm, hắn đều thậm chí không có loại này không biết như thế nào ứng đối cảm giác. Hắn thậm chí hơi do dự một lát, thực sự không biết cái này hai đầu băng rua ẩn chứa dạng gì nguy hiểm. Hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì biện pháp tốt hơn ứng đối. Cho nên đang do dự sau một lát, hắn vẫn là tận khả năng nhanh huy động lang nha côn. Hướng phía cái này hai cây băng rua đập tới. Hiện tại cái này cây nặng nề lang nha côn ở trong tay của hắn lộ ra rất nhẹ nhàng. Lâm Ý muốn giống dùng đũa quyển mì sợi đồng dạng, dùng cái này cây lang nha côn đem cái này hai cây băng rua cuốn lấy. Làm lang nha côn cùng cái này hai cây băng rua tiếp xúc trong nháy mắt, là liệt hữu chỉ là cười lạnh nhìn hắn một cái, tiếp lấy cái này hai cây băng rua liền thật sự bị hắn cái này cây lang nha côn cuốn lấy. Nhưng mà cùng lúc đó, một cỗ cường đại chân nguyên lực lượng dọc theo cái này cây lang nha côn đánh thẳng tới. Lâm Ý rên lên một tiếng, toàn thân hắn phát lực, ngạnh sinh sinh đem cái này cây lang nha côn kéo lấy. Ba một tiếng, cái này hai đầu mềm mại băng rua kịch liệt thẳng băng, giống như hai mảnh lưỡi đao. Cũng liền ở đây lúc, là liệt hữu thể nội chân nguyên một hồi oanh minh. Một luồng mới chân nguyên lực lượng trực tiếp tại cái này hai đầu đã căng đến nhanh cho người ta. Đứt gãy cảm giác băng rua bên trên nổ tung. Đã căng cứng đến cực hạn băng rua cũng không nổ tung. Nhưng mà nguyên bản băng rua lại là biến thành tháng trắng nhan sắc. Một chùm bụi như là bị một cái đãi khí tiểu hài rứt bỏ bột mì bao. Đối diện đánh vào Lâm Ý trên mặt. Tại một tích tắc này cái kia Lâm Ý đã làm ra phản ứng. Hắn trong nháy mắt buông ra lang nha côn, nhấc lên đặt ở bên cạnh gia hưu túi ngăn tại trước mặt. Chỉ là những này bụi tốc độ cùng lực lượng đều rất kinh người. Hắn gia hưu túi mới vừa vặn nhấc lên, những này bụi đã đến trên mặt của hắn. Hắn chỉ tới kịp nhắm lại con mắt, ngừng thở. Trên mặt của hắn tựa như là bị vô số cây châm nhỏ đồng thời đâm trúng. Nhưng mà ngoại trừ trong chớp nhoáng này đâm nhói cảm giác bên ngoài, ngược lại là có một loại không nói ra được cảm giác tê dại, cảm giác từ trên mặt tràn ngập đến toàn thân, thậm chí mũi miệng của hắn bên trong đều có một loại thơm ngọt hương vị, giống như bị lấp một thanh mật ong độc. Trong đầu của hắn chỉ là xuất hiện một chữ này, hắn toàn bộ đầu tựa hồ đã trở nên so toàn bộ thân thể còn trầm trọng hơn. Hắn hướng phía trước ngã xuống, hắn ngất đi, là liệt hữu thu tay lại, hai đầu đã trở nên tháng trắng băng rua xùy một tiếng vang nhỏ. Cùng rơi tại Lâm Ý trước người lang nha côn thoát ly, sau đó lùi về hắn trong tay áo. Hắn nhìn lấy tại Lâm Ý sau lưng hiển hiện ra thiếu nữ. Lúc này hắn cùng Nguyên Yến ở giữa chỉ là cách 5-6 bước khoảng cách, như ý cảnh lực lượng mặc dù đã có thể nhìn, nhưng như ý cảnh cùng thừa thiên cảnh lớn nhất khác biệt chính là chân nguyên lực lượng vẫn như cũ không tính thành hình. Thậm chí không tá trợ ngoại vật phù văn, đều căn bản vô pháp ngưng tụ thành buộc lưu. Vô pháp có được cùng thừa thiên cảnh người tu hành đồng dạng rất nhiều diệu dụng. Hắn nhìn lấy Nguyên Yến, hơi phúng nói rằng, bằng cái gì ngươi cảm thấy ngươi đến như ý cảnh, liền có thể cho cười một tên thừa thiên cảnh người tu hành. Nguyên Yến thật sâu nhíu nhíu lông mày, mũi miệng của nàng bên trong cũng có một loại thơm ngọt hương vị. Đây là một loại nàng đều chưa quen thuộc độc dược mùi. Loại này độc dược có thể trong nháy mắt để man nghiêu đồng dạng Lâm Ý ngã xuống đất. Độc tính thật sự là mãnh liệt đến trình độ nhất định. Chỉ là nàng đã sớm phục qua rất nhiều tích độc linh dược. Loại này độc dược cũng không đối nàng tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. đón đối phương ánh mắt, nàng biết rõ đối phương đã cho rằng nàng không có cái gì kháng cự năng lực. Đây đối với nàng mà nói, chính là cơ hội, ta, nàng mở miệng, giống như là muốn nói những gì, nhưng mà tại trong một sát na, thân thể của nàng thể kịch liệt gia tốc, ngay tại La Liệt Hựu trong nháy mắt tràn ngập khiếp sợ trong hai con ngươi. Gần thành một đạo gió, nàng trong nháy mắt đã đến La Liệt Hựu trước mặt, trong tay nàng không có bất kỳ cái gì binh khí, trực tiếp dùng bàn tay làm đao, chém về phía La Liệt Hựu cái cổ. La Liệt Hựu rất tự nhiên đưa tay, đánh trên tay của nàng. Tên này thiếu nữ tốc độ mặc dù để hắn 10 phần chấn kinh. Đối phương một tích tắc này cái kia biểu hiện ra tốc độ, thậm chí không thua gì hắn tên này thừa thiên cảnh người tu hành. Chỉ là người tu hành ở giữa đối địch, ngoại trừ tốc độ mà nói, còn có tuyệt đối lực lượng. Tay của hắn đánh vào Nguyên Yến trên tay, tựa như là lão sư tại đánh học sinh vậy tự nhiên. Ngay tại lúc hai tay chạm nhau nháy mắt, hắn cảm giác được một luồng làm hắn đều dùng mình âm u lực lượng từ Nguyên Yến thân thể kinh mạch bên trong tuôn ra. Nguyên Yến trên tay lập lòe ra quang mang nhàn nhạt, loại này quang mang không hề giống tu hành giả tầm thường loại kia chân nguyên nổi bật màu sắc của da thịt lộ ra đến hơi vàng quang mang, mà là một loại thảm đạm bạch quang, một loại âm lãnh hỏa diễm. Nguyên Yến bàn tay biên giới phủ đầy thảm âm lãnh hỏa diễm, suy một tiếng vang nhỏ, La Liệt Hựu trên cổ tay quần áo bị cắt mở, tiếp lấy chính là huyết nhục. Mặc dù có chân nguyên đại lượng dâng trào, hắn cường đại chân nguyên đều không thể ngăn cản loại này âm lãnh hỏa diễm cắt chém. Trên cổ tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương, một chút huyết mạch đều bị chặt đứt, lộ ra xương trắng. La Liệt Hựu một tiếng thê lương kêu to, toàn bộ thân thể theo bản năng hướng về sau bay lượn ra ngoài. Âm diễm đao đang bay lượn sau khi ra ngoài, hắn mới từ kinh hoàng thất thần trong trạng thái cấp tốc khôi phục lại, chỉ là vẫn như cũ có chút không thể tin nhìn lấy tên này trầm lãnh thiếu nữ. Ngươi làm sao lại bắc ngụy trong hoàng cung bí thuật? Không phải chỉ có ngươi có bí mật? Nguyên Yến sâu khóa lấy lông mày cũng không buông ra, trong nội tâm nàng lúc này cũng có chút rét lạnh. Nguyên bản tại nàng trong tính toán, nàng muốn đánh lén như vậy trực tiếp chặt đứt đối phương một cái tay, nhưng mà đối phương chân nguyên 10 phần cổ quái, so đồng dạng thừa thiên cảnh người tu hành chân nguyên lực lượng muốn càng có tính bền dẻo. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trở nên uy nghiêm bắt đầu. Nói, dọc theo con đường này, ta gặp phải bắc ngụy người tu hành so ngươi thấy qua nam triều người tu hành đều muốn nhiều. Nàng, đương nhiên là lời nói thật, chỉ là nàng cũng cố ý để La Liệt Hựu sinh ra xuyên tạc. Ngươi thế mà từ bắc ngụy người tu hành trên thân đạt được âm diễm đao dạng này bí thuật, La Liệt Hựu hoàn toàn chính xác nghĩ sai. Hắn căn bản vô pháp liên tưởng đến tên này nam triều thiếu nữ chính là trong truyền thuyết tên kia bắc ngụy trưởng công chúa, chỉ là coi là Nguyên Yến trong chiến đấu đạt được bắc ngụy một chút điển tịch. Nguyên Yến nhìn qua vô số bắc ngụy kiêu hùng con mắt, cho nên nàng biết rõ người này đã đối nàng âm diễm đao động tâm. Chỉ cần động tâm, cái này liền ý vị lấy tiếp xuống chiến đấu, đối phương theo bản năng sẽ có lưu thủ, đối phương sẽ muốn người sống. Ngươi cho ta hắn giải dược, ta cho ngươi thuật lại âm diễm đao bí tịch. Nàng xem thấy La Liệt Hựu con mắt, rất nghiêm túc nói rằng, La Liệt Hựu trong nháy mắt động tâm, nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia, hắn vẫn là cảm giác nhạy cảm đến trong không khí nhiều chút âm hàn khí tức. Cái kia chỉ hoàn hảo tay như điện duỗi ra, làm dừng lại lúc, giữa ngón tay cũng đã nhiều mấy cây mắt thường khó phân biệt châm nhỏ. Ảnh độc châm, hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, có chút giật mình, nguyên lai đây không phải Lâm Ý thủ đoạn, là thủ đoạn của ngươi. Nguyên Yến vẫn không có động tác,